Chương 463, ảnh hậu 30. Mà cái này sinh tồn trò chơi thì hoàn toàn khác biệt, một là hoàn toàn không ác, tiết mục thập phần bốc lửa, tại một cái chính là ngôi sao tham gia sau hết sức dễ dàng thành danh. Đương nhiên bởi vì là đầy đủ phát sóng trực tiếp nguyên nhân, cũng rất dễ dàng nhượng ngôi sao một ít không bị người xem thích tật xấu bại lộ ra, do đó dẫn đến nhân khí sụt, tỉ như từng một cái bởi vì chính mình muốn ngã xuống đến dưới sườn núi mặt liền đem người khác kéo xuống làm đệm lưng đương hồng ngôi sao, liền bị người xem mắng tại giới giải trí không ở nổi nữa. Bất quá so với bị cái này tiết mục nâng hồng ngôi sao, như vậy chính mình tìm chết đến đem mình làm nhân khí sụt ngôi sao vẫn là hết sức ít, hơn nữa nếu không phải thân mình đầu óc không đủ thông minh có vấn đề, cũng sẽ không xảy ra hiện trạng huống như vậy, Kim An cũng không cảm thấy Ninh Song Song là kẻ ngu dốt. Ninh Song Song quay phim thời điểm luôn liều mạng, đối với chụp cái này đường văn nghệ tiết mục hội chịu khổ điểm này cũng không thèm để ý, cho nên tuy rằng Kim An đã muốn trước tiên nói cho Ninh Song Song tham gia cái này tiết mục có bao nhiêu vất vả, lại có bao nhiêu ngôi sao tuy rằng mắt thèm sinh tồn trò chơi bước lửa trình độ, nhưng liền là đối với này phần vất vả nhìn thấy mà sợ mà không dám tham gia cái này tiết mục. Ninh Song Song vẫn là không chút do dự tiếp nhận tham gia cái trò chơi. Này mời thư. Đối với Kim An đối với chính mình dụng tâm, Ninh Song Song là thập phần cảm tạ. Tuy rằng rất nhiều ngôi sao đối với tiết mục nhìn thấy mà sợ không dám tham gia, nhưng mà nghĩ gia nhập ngôi sao càng nhiều, có thể có được tiến vào cái này bước lửa tiết mục cơ hội, liền xem như Kim An như vậy vương bài người đại diện cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng Ninh Song Song có thể tham gia sinh tồn trò chơi tiết mục, bất quá tiết mục này kế tiếp hai kỳ ngôi sao khách quý đã muốn xác định, Ninh Song Song muốn đi vào, tất yếu đợi đến 2 tháng về sau, đối với này Ninh Song Song là không có ý kiến, thậm chí là cao hứng. Ninh Song Song xác định chính mình không có gì dã ngoại sinh tồn bản lĩnh, nếu hiện tại gia nhập sinh tồn trò chơi tiết mục rất có khả năng là cản trở, hoặc là biểu hiện không được như ý muốn, nay có 2 tháng này giảm sóc thời gian. Nàng vừa lúc có thể thừa cơ hội này thỉnh cái giã ngoại sinh tồn lao sư đến một hồi đặc hấn. Đối với Ninh Song Song chủ động cùng chính mình đưa ra muốn tìm một cái lao sư, hệ thống học tập một chút giã ngoại sinh tồn bản lĩnh, miễn cho đi tham gia tiết mục thời điểm lao cản trở bị người xem mắng yêu cầu này, Kim An tự nhiên là thập phần tán thành. Phải biết lúc trước liền có một cái tham gia sinh tồn trò chơi tiết mục nữ minh tinh bởi vì quá yêu ớt, từ đầu cản trở đến đuôi. Kết quả bị khán giả từ đầu mắng đến đuôi, tham gia xong tiết mục liền từ bạo hồng một đường đại minh tinh ngã xuống đến tứ tuyên co hơn đi, đến bây giờ nhân khí đều không dưỡng trở về. Kim An nâng hồng ngôi sao nhiều như vậy, cá tính tuy rằng đều các không giống nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là có thể chịu được cực khổ, chịu khổ. Một cái diễn viên kỹ xảo biểu diễn kém không quan hệ, chịu khổ luyện là được, cái gì cũng sẽ không quan hệ, chịu hạ khổ công đi học là được. Đây là thành danh cần thiết phẩm cách. Kim An cho Ninh Song Song tìm đến lao sư là một vị xuất ngũ sau đi giã ngoại sinh tồn câu lạc bộ làm giã ngoại sinh tồn chỉ đạo viên bộ đội đặc chủng. Vị này bộ đội đặc chủng lao sư thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn, đứng ở Ninh Song Song trước mặt giống như cột tiêu thương, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ quân nhân phạm vì để cho mình có thể mau chóng học được giã ngoại sinh tồn. Ninh Song Song trước tiên nói rõ, nhượng vị lao sư này không cần thủ hạ lưu tình. Vị này bộ đội đặc chủng lão. Sư nhìn Ninh Song Song biểu tình một lời khó nói hết, nhưng mà hiển nhiên không tin Ninh Song Song như vậy cái thoạt nhìn xinh đẹp mềm mại đại minh tinh là có thể ăn được khởi đau khổ. Ninh Song Song chỉ có thể lần nữa yêu cầu đối phương nghiêm khắc chút, dựa theo chân chính giã ngoại sinh tồn đến huấn luyện nàng, thêm Ninh Song Song tiền cho cũng nhiều, vị này bộ đội đặc chủng lão sư cuối cùng vẫn là đáp ứng. Sau đó, Ninh Song Song liền bị vị này một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc bộ đội đặc chủng lao sư cho ngược cái chết đi sống lại. Không cần khác, chỉ là đầu một ngày con cực lớn ba lô giã ngoại hành tẩu một ngày liền muốn Ninh Song Song nửa cái mạng, sau đó chính là đi theo bộ đội đặc chủng lao sư phân biệt có độc thực vật, nhận thức các loại có thể ăn rau dại, không có nước dưới tình huống giã ngoại tìm kiếm nguồn nước, hoặc là thay thế nguồn nước thực vật. Trừ đó ra còn có tìm thực vật, thiết lập cạm bẫy bắt gà rừng. Các loại phương pháp bắt cá mò cá, phân biệt quả dại, thậm chí là như thế nào ăn trùng tử cam đoan sinh tồn, phân rõ cái gì trùng tử có thể ăn, các loại giã ngoại tri thức làm Ninh Song Song đầu đều lớn một vòng. Đầu một ngày đặc huấn chấm dứt, buổi tối ngủ một đêm tỉnh lại, Ninh Song Song toàn thân đau mỏi như là muốn rụng rời, khởi bọt nước chân càng là không dám, ba lô trên lưng cũng chỉ muốn đi hạ đổ, Kết quả bộ đội đặc chủng lão sư hôm nay cho ra nhiệm vụ thảm hại hơn, hắn nhượng Ninh Song Song lưng đeo cái bao leo núi, kết quả lên núi không đi rất cao, Ninh Song Song chân liền rút gân. Không có biện pháp, Ninh Song Song chỉ có thể ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục hướng lên trên đi, mà vị này bộ đội đặc chủng tiên sinh trừ cam đoan Ninh Song Song an toàn, còn dư lại hoàn toàn dựa theo Ninh Song Song yêu cầu, tử mệnh huấn luyện Ninh Song Song. Đợi đến Ninh Song Song cùng bộ đội đặc chủng tiên sinh chấm dứt huấn luyện, cuối cùng từ bên trong đại sơn lúc đi ra, cánh tay của nàng trên đùi dùng một chút lực đều có thể nhìn đến thuận trưởng ưu mỹ bắp thịt đường cong, đem Ninh Song Song xinh đẹp đối với gương nhìn hồi lâu. Ninh Song Song cùng khác nữ hải không giống với, người ta nữ hải tử đều thích thân thể ôn nhu mềm mềm, thịt sơ mềm nhũn trắng nón mềm loại này, Ninh Song Song thiên thích những kia nhìn liền có lực lượng, hành động ở giữa giống như báo săn giống nhau nữ tính dáng người. Đương nhiên trong phòng tập thể thao luyện ra được thịt khó chịu Ninh Song Song là không thích, nàng thích là loại này không dùng lực nhìn không ra cái gì, dùng một chút lực mới có thể nhìn đến đường cong dáng người, tựu như cùng Ninh Song Song giờ phút này dáng người giống nhau. Chấm dứt đặc huấn sau, còn có 10 ngày đã đến Ninh Song Song trên sinh tồn trò chơi lúc, kết toán rõ ràng tiền lương đưa đi bộ đội đặc chủng lão sư, Ninh Song Song biểu hiện thập phần vui vẻ. Kim An lại nhìn Ninh Song Song bị nắng chiếu đen tui mặt, lông mi đều muốn rối rắm vặn đến cùng đi. Ninh Song Song cũng có chút ngượng ngùng, đi huấn luyện lúc trước, Kim An từng không ngừng dặn dò để cho chính mình nhất thiết nhớ rõ bảo dưỡng mặt, kết quả Ninh Song Song bởi vì quá mệt mỏi, mỗi ngày huấn luyện vừa chấm dứt nhìn nghĩ ngủ, sớm đem cái này một cha cho quên hết, nay bị Kim An vừa nhìn mới nhớ tới, nhất thời trột dạ rớt. Kim An nhìn Ninh Song Song mặt nửa ngày, quả thực là nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói, ta liền không xem qua ngươi như vậy tháo hán tử nữ minh tinh, liên nam ngôi sao cũng không bằng, bình thường ra thịt bảo dưỡng đều muốn ta đuổi theo ngươi làm coi như xong, bây giờ còn đem mặt cho ép buộc thành như vậy, ngươi xem ngươi đều đen thành hình dáng ra sao, cái này nếu là buổi tối ra ngoài không có đèn đường ta đều tìm không thấy ngươi người ở đâu, ngươi có hay không là quên ngươi là dựa vào mặt ăn cơm ngôi sao đem mặt hủy ta nhìn ngươi lấy cái gì quay phim. Không mặt mũi liền dựa vào thực lực đi, dù sao ta là thực lực phái. Ninh Song Song nhịn không được túi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu. Gần nhất nàng ở trong núi cùng bộ đội đặc chủng lão sư bay lên quá lợi hại, đặc biệt vị kia bộ đội đặc chủng lão sư trả độc miệng rất. Ninh Song Song một khi có mệnh kiên trì không nổi tình huống đối phương liền độc miệng Ninh Song Song một trận.